Chương 858, hỗn độn kính tượng. Chương 858, 1 phút đồng hồ, 2 phút, thẳng đến Sa U Phu Tở đồng thời lục đạo siêu phàm truyền kỳ pháp thuật, đã đạt được mạnh mẽ hóa âm ảnh không gian cực hạn chịu đựng. Duy nhất để gần sổ may mắn, là đến tiếp sau thi triển siêu phàm pháp thuật không phải tổ hợp pháp thuật. Phút thứ 7, lục đạo chùm sáng màu xám chiếm hết bóng ma không gian. Đạo thứ 7 chùm sáng màu xám đánh vào người bị đạn xạ mở, dường như đệ nhất đạo nhất dạng bị thương không nhẹ. Thế nhưng gần sổ cực kỳ tinh tưởng, đạo thứ 8 chùm sáng màu xám liền không phải bị thương nhẹ đơn giản như vậy, tử vong chi lực nếu không sẽ không phá vỡ. Thế nhưng vừa vỡ phòng đối với sinh mạng thương tổn vượt quá tưởng tượng mạnh, đơn thuần dùng thời gian pháp tắc thanh tẩy không phải một phút đồng hồ có thể thanh tẩy. Phút thứ 8, đệ thất 8 lượng nói chùm sáng màu xám đồng thời đánh xuyên qua phòng hộ. Gần sổ biến thành kim cương bảo thạch long toàn bộ bên trái đầu lâu đều bị đánh xuyên qua, xám lạnh tử vong chi lực thẩm thấu ở trong máu thịt lan tràn khắp nơi, thời gian chi lực ở trong người sẽ qua, thời gian hồi tưởng cuối cùng là đem thương thế nghịch chuyển trở về. Xoát biến mất màn sáng tốc biến hiện lên một mảnh văn tự. Thứ 9 lần thứ 10 vì hợp lại pháp thuật công kích, mời đối tượng khảo hạch chuẩn bị sẵn sàng. Ngoan độc gần sổ thầm nghĩ trong lòng, tối cao phân quả nhiên không phải dễ dàng tới tay. Tốc độ cùng năng lượng độ tinh khiết khảo hạch, ý nào đó mà nói hắn đều lấy xảo chiếm không ít tiện nghi. Thế nhưng cửa ải này sinh tồn lực phòng ngự, hắn đã tìm không được mưu lợi biện pháp chỉ có thể tuyển trạch nghịch kháng. 9 phút đếm ngược thời gian kết thúc, nọ mạn bên ngoài đồng thời xuất hiện 9 cái thân ảnh. Cựu đạo bất đồng nhan sắc chùm tia sáng, trong nháy mắt xé mở ven đường bay về phía gần sổ, tia sáng loại pháp thuật là nhanh nhất pháp thuật. Những thứ này pháp thuật ở chuyển kỳ đỉnh phong trong tay có thể đạt được mấy ngàn lần tốc độ ánh sáng, căn bản không khả năng đi qua bình thường thủ đoạn tách ra. Tránh không thoát, cũng may còn có nghìn lần ý thức gia tốc. Băng vào điểm này, gần sổ rất nhanh phân biệt ra được 9 chùm sáng sức uy hiếp. Trong đó băng, lôi lưỡng chủng thuộc tính siêu phàm pháp thuật, không cần nhìn đều biết thực sự hạn chế hành động của hắn. Bên ngoài thứ không gian, vật chất lưỡng đạo tốc độ chậm một bậc, tuyệt đối là đánh hạn chế hắn hành động về sau xé mở thân thể của hắn dự định. Đáng nhắc tới chính là, không gian siêu phàm pháp thuật dường như mơ hồ khắc chế hắn bóng ma không gian. Nếu như bóng ma không gian vô hiệu, 9 cái siêu phàm pháp thuật có thể trong nháy mắt xé nát hắn. Đến lúc đó ngay cả tích huyết trọng sinh thần thông cũng chưa chắc có tác dụng. Lợi hại nhất, vẫn là cuối cùng 5 đạo chùm tia sáng. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hệ pháp thuật trên không trung đã bắt đầu dung hợp. Mơ hồ hóa thành ngũ hành luân chuyển thuộc tính uy lực bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Trần thế cự mạng biến hóa trong nháy mắt đổi biến hình thuật, gần số một ngụm nuốt vào 9 chùm sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nửa đoạn thân rắn bị xé thành nát bấy. Cũng may bị xé nát là nửa đoạn sau, đầu rắn cùng nửa đoạn trước thân rắn tránh được một kiếp. Nếu đỡ không được, vậy chủ động nên đón. Xạ tuyến loại pháp thuật đơn thể phá hư mạnh, thế nhưng phạm vi sát thương nhỏ. Trần thế cự mạng biến thân đủ để cho chùm tia sáng pháp thuật uy lực giảm nhiều. Vô số pháp lực từ tinh thần hải tống xuất, nửa đoạn thân rắn ở tích huyết trọng sinh thần thông sự khôi phục sức khỏe hạ bắt đầu chữa trị thương thế. Không đến nửa phút đã hoàn hảo vô khuyết, chỉ là mới sinh nửa đoạn dưới thân rắn cường độ còn chưa đủ. Phút thứ 10, gần sổ cố kỹ trọng thi. Lúc này đây lực phá hoại mạnh hơn, thậm chí ngay cả trần thế cự mạng biến thân đều chỉ còn lại nửa đầu rắn. Bất quá cửa ải này khảo hạch kết thúc, hắn có đầy đủ thời gian chữa thương. Xoát màn sáng hiện lên. Cửa thứ 6, khảo nghiệm linh hồn chân linh cường độ, sẽ đánh xuống 1 đến 10 chờ hay không chờ linh hồn uy áp, có thể mượn huyết mạch thiên phú và linh hồn thiên phú, thế nhưng không được mượn ngoại vật. 1 phút đồng hồ linh hồn uy áp tăng cường một chút tích một điểm, mãn phân vô cùng. Khảo hạch bắt đầu lại không cho thời gian nghỉ ngơi. Gần sổ quỳ dạp trên mặt đất vặn vẹo thân rắn không vui nói. Bất quá điểm khó khăn này đừng lo, khảo nghiệm linh hồn chân linh cường độ hắn không nhờ ợt sợ chính là cái này, tâm linh hư giống như hóa thành hoàng tộc U Linh có thể không phải đùa giỡn, có thể ở nơi này phương đi hệ nở bằng được hoàng tộc U Linh vũ trụ vạn tộc thật đúng là không có vài cái chủng tộc. 10 phút trôi qua rất nhanh, ở dần dần gia tăng linh hồn uy áp hạ gần sổ thậm chí nhắm mắt ngủ một hồi. Cửa thứ 7, khảo hạch lực ý chí gần sổ nhìn lướt qua tiếp tục nhắm lại con mắt chữa thương. Linh hồn cường độ, linh hồn của hắn chuyển hóa thành hoàng tộc U Linh, cường đại linh hồn bản thân sẽ tăng cường ý chí, càng chưa nói 3 triệu năm đóng băng vì chấn áp trong cơ thể tâm tình tiêu cực ý chí của hắn đã sớm vượt xa quá cùng giai. Lúc này đây khảo hạch, khó khăn đi nữa cũng tuyệt đối so với không hơn cùng ngày Hồng Mai Thiên Chu bên trên Hồng Mai lao đầu đối với hắn trắc nghiệm. 10 phút trôi qua rất nhanh, gần số lại một lần nữa đạt được mãn phân. Đã qua 7 quan khảo hạch, tổng điểm 70 phân hắn lấy được 65 phân. Gần số nhìn nữa bảng xếp hạng, đến nơi này một cửa hắn đã xếp hạng tên thứ 6. Mà xếp hạng trước mặt hắn 5 thậm chí thanh nhất sắc mãn phân. 5 mãn phân gần sổ trong lòng hiện lên từng tia hưng phấn. 5 người này, sẽ là hắn cho đến nay gặp phải mạnh nhất 5 đối thủ. Thứ tam quan, khảo nghiệm tổng hợp lại thực chiến năng lực màn sáng hiện lên, người bị khảo hạch đem đối mặt hoàn toàn cùng tự thân cùng cấp thực lực kính tượng, mỗi phá hủy một cái kính tượng vòng kế tiếp tăng một cái kính tượng, tổng cộng 10 cái kính tượng chia làm cấp 10 mãn phân vô cùng. Cửa này khảo hạch có thể mượn ngoại vật, thế nhưng kính tượng cũng sẽ sử dụng ngang hàng ngoại vật. Khảo hạch có hay không bắt đầu, hay không gần sổ xác nhận về sau tiếp tục chữa thương. Cửa ải này, tuyệt đối là trước mắt mới chỉ cửa ải khó khăn nhất. Thực lực hoàn toàn cùng cấp tự thân kính tượng, tuyệt đối không chỉ là nói một chút đơn giản như vậy, mãn phân vô cùng tương đương với muốn chiến thắng 10 cái chính mình. Duy nhất khả năng làm được phương thức chính là thắng vì đánh bất ngờ, ở kính tượng không có bạo phát toàn bộ lực lượng trước đây phá hủy kính tượng. Sau 5 tiếng, gần số giải trừ huyết mạch biến hình thuật thương thế khỏi hẳn. Xác nhận. Gần số chân thành nói. Xoát ngoài trăm thước xuất hiện một cái bóng người màu đen. Ta là kính tượng nhất hảo. Bóng người màu đen lánh băng băng nói. Giết chết ta ngươi có thể đi vào vòng kế tiếp khảo hạch. Nêu lên ngươi. Khảo hạch kính tượng thuộc tính cùng ngươi 7 cửa đầu khảo hạch chiến tuyến thuộc tính hoàn toàn tương tự. Đồng thời ta cũng là một cái truyền kỳ tột cùng vũ sư. Quả nhiên gần số thầm nghĩ trong lòng. Nói là hoàn toàn bắt trước, trên thực tế cũng chỉ có thể làm được thực lực cung cấp. Chân chính hoàn toàn phòng chế chân thực kính tượng, cái kia không phải bình thường lực lượng có thể làm được. Pháp tắc, nhất là hắn nắm giữ nhiều loại trí cao pháp tắc càng không phải số liệu vũ trụ có thể tùy tiện phòng chế. Đây chính là hắn thủ thắng then chốt, đồng thời cũng là cơ hội duy nhất. Chân thực lĩnh vực pháp tắc lĩnh vực tản ra, đã bao phủ hướng xung quanh 100.000 dặm. Cái phạm vi này, lĩnh vực bản thân sẽ bảo trì ở nhất cường độ cao. Đồng thời nội bộ không gian cũng đầy đủ triển khai chiến đấu. Lĩnh vực triển khai đồng thời, bóng người màu đen đồng thời bắt đầu phóng thích lĩnh vực. Hai cái lĩnh vực đang khuyết tán trên đường va chạm, bắt đầu vòng thứ nhất giao phong cùng dung hợp. Lĩnh vực mạnh yếu, trực tiếp cùng pháp tắc có quan hệ, chân thực lĩnh vực dung hợp 4 loại trí cao pháp tắc cùng thôn vệ đạo quả lấy được mấy nghìn chủng phổ thông pháp tắc, đơn thuần ở lĩnh vực cường độ phương đi hệ nờ gần sổ có 100% tự tin nghiền ép cùng dai. Thế nhưng theo một tiếng nổ vang hai cái lĩnh vực bắt đầu dung hợp. Điều đó không có khả năng gần sổ làm bộ vẻ mặt kinh ngạc hô lớn. Lĩnh vực vừa chạm vào đụng liền dung hợp, nói rõ song phương lĩnh vực thế lực ngang nhau. Tuy là chân thực lĩnh vực hắn còn thả ra một bộ phận lĩnh vực lực, nhưng cũng không phải bình thường lĩnh vực có thể đối kháng. Một chút cảm giác gần sổ trong lòng căng thẳng, bóng người màu đen lĩnh vực là ngũ hành lĩnh vực cùng quang ám lĩnh vực dung hợp thể. Điều này nói rõ bóng người màu đen đồng thời nắm giữ cao đẳng pháp tắc ngũ hành pháp tắc cùng quang ám pháp tắc, đồng thời còn đem hai người này hòa làm một thể. Ngũ hành cộng thêm quang ám, đây cơ hồ đã là trí cao pháp tắc hỗn độn hơn nửa hình thức ban đầu. Loại này pháp tắc, số liệu vũ trụ dĩ nhiên có thể bắt chước đi ra, đối với số liệu vũ trụ gần sổ tự nhận vẫn là xem thường vài phần.